Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương là biểu hiện của Hạ Thiên. Ở phần trước thì sau khi cứu được nhóm người trên không tặc của máy bay thì Hạ Thiên đã đến gọi là báo danh ở doanh trại và chuẩn bị vào mãnh hổ đặc chiến đội. Mặc dù là có giới thiệu của lữ trưởng nhưng cô nàng đội trưởng của mãnh hổ đặc chiến đội có tên là Lôi Đình và được mệnh danh là binh hoa, tức là ngôi sao hoặc là bông hoa của binh lính nữ đấy, cực kỳ xinh đẹp, vẫn thử thách Hạ Thiên qua ba hạng mục, đó là sơn lâm việt dã, lắp súng và xạ kích. Thì việt dã thì Hạ Thiên chưa kịp nghe khẩu lệnh bắt đầu thì đã chạy vọt đi rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này binh hoa Lôi Đình không chỉ muốn Hạ Thiên có năng lực việt dã mà có thể thông qua năng lực việt dã thì có thể thông qua hằng ngày cố gắng huấn luyện để đạt được. Thế nhưng mà đối với chiến trận, sức quan sát, địa hình, địa vật xung quanh và năng lực vượt qua chướng ngại vật thì cũng nhất định phải có được. Cái này chính là lý do nàng để cho người ta chôn rất nhiều địa lôi ở trên núi, hơn nữa còn có quỷ lôi. Quỷ lôi chính là cái dạng mà giống như lựu đạn mà căng một sợi dây giằng chân người ta khi mà di chuyển vậy. Bất quá những cái chốt dây thừng chẳng qua chỉ là một loại trong đó mà thôi. Nơi này cũng không phải là chôn hàng thật mà là địa lôi chuyên dụng để diễn tập. Bất quá chỉ cần Hạ Thiên dẫm lên thì cũng đại biểu cho khảo hạch quán kết thúc, là bị đào thải đó. Đây mới chính là hạng mục khảo hạch chân chính của nàng dành cho Hạ Thiên. Thời gian 5 phút là không ngắn. Nếu như không có những khảo nghiệm này, vậy thì binh lính bình thường cũng có thể trong vòng 5 phút chạy đến địa phương cắm hồng kỳ. Thế nhưng cộng thêm địa lôi và quỷ lôi, như vậy thì người bình thường không thể nào chạy lên được. Hắn chạy rất nhanh à? Đột nhiên có người hô. Đúng vậy, tốc độ này quả thực chính là quá nhanh, lại có người hô lên. Nhanh thì có cái gì dùng, Lôi đội trưởng khẳng định sẽ chôn địa lôi, hắn chạy nhanh như vậy khẳng định sẽ dẫm địa lôi thôi. Đúng, hắn khẳng định sẽ dẫm địa lôi. Tất cả mọi người đều hiểu, cái khoảng cách này coi như là bọn hắn cũng có thể trong vòng 5 phút chạy lên tới cờ, vì lẽ đó khảo nghiệm này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ngay tại thời điểm mà tất cả mọi người đều chờ Hạ Thiên dẫm địa lôi, thì thời gian chậm rãi trôi qua. Hạ Thiên chạy tới vị trí hồng kỳ, để cho tất cả mọi người sợ tới ngây người, bởi vì không có một tiếng địa lôi nổ lên. Là ai chôn địa lôi vậy? Có phải là các người đã chôn nhầm địa lôi ra sau núi hay không? Lúc này binh hoa Lôi Đình phẫn nộ hô lên. Lôi đội trưởng, hết thảy ta đã chôn tới 40 khỏa địa lôi, 20 cái quỷ lôi, không có đạo lý. Người kia lên tiếng giải thích một câu. Tốt, coi như là hắn qua quan, liền đem cát nóng mang lên đây cho ta. Binh hoa Lôi Đình một bên nói, một bên đem khẩu súng ở trên bàn tháo rời ra. 20 bộ phận rất nhanh đều bị nàng tách ra, sau đó tèm bộ ném vào trong nồi cát. Tất cả mọi người liền hướng Hạ Thiên nhìn lại, thời điểm hắn chạy xuống núi vậy mà cũng không dẫm lên một quả địa lôi nào. Làm tốt lắm, lữ trưởng tán dương. Đại ca, ta nhìn thấy hình như là hắn đã phát hiện những địa lôi kia, hắn cố ý lách qua bọn chúng để mà chạy kìa, người gầy nói. Bá, mập mạp một tay tát qua, ngươi bị đần độn sao, ngươi đã quên sự tình ở trong khoang hạng nhất rồi à? Người gầy lúc này mới kịp phản ứng lại. Thời điểm mà Hạ Thiên đánh vỡ khoang hạng nhất của máy bay đã đủ để chứng minh hắn có sức quan sát hiện trường và nhạy cảm đến cỡ nào. Báo cáo đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Ngươi tính là thông qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai chính là tổ súng hay còn gọi là lắp ráp súng. Lôi Đình vẫn là bộ dạng lạnh lùng, trên mặt không có biểu hiện gì kỳ quái cả. Bịt mắt, từ trong nồi đất tìm ra tất cả các bộ phận rồi lắp đặt lại thành một khẩu súng hoàn chỉnh. Thời gian giới hạn là 10 phút. Cửa này so với cửa thứ nhất thì khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì nồi đất lúc này rất là nóng, tay cũng nhất định phải mò vào bên trong cát nóng. Nếu như không nhanh chóng tìm ra thì tay rất có thể sẽ bị bỏng. Trong khoảnh khắc muốn tìm được những bộ phận quen thuộc của khẩu súng là rất khó, vì lẽ đó cái này khảo nghiệm cần có sự quen thuộc tuyệt đối đối với súng. 10 phút thời gian nghe vào thì có vẻ giống như rất dài, nhưng chân chính dùng để tổ hợp lắp súng trong một cái nồi cát nóng thì thời gian là không nhiều một chút nào. Đây cũng quá biến thái rồi, mãnh hổ đặc chiến đội khảo hạch quá khó đi, như thế này thì người ta làm sao mà hoàn thành được. Chắc không được ta lại không vào được mãnh hổ đặc chiến đội, nguyên lai khảo hạch lại khó nhằn như vậy. Nhưng người xem náo nhiệt chung quanh lúc này đều mở miệng cảm khái, tất cả mọi người đầy mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng cầm lên một tấm vải bịt kín ánh mắt của mình lại, hắn cảm giác hết sức buồn cười, bởi vì cái này đối với hắn có che mắt hay không căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì mắt thấu thị quán hoàn toàn có thể nhìn thấu rõ như ban ngày. Tựa như chạy việt dã vừa rồi vậy, Những địa lôi và quỷ lôi kia đối với hắn một chút uy hiếp cũng không có, trừ phi có người là đem địa lôi có thể chôn đến là 5 cm một quả, hoặc là chôn sâu hẳn xuống dưới cả mét. Như vậy có muốn dẫn bạo thì coi như cũng khó khăn chứ đừng nói là làm tổn thương đến hắn. Có thể bắt đầu hay chưa? Hạ Thiên hỏi. Được rồi, Binh Hoa Lôi Đỉnh mở miệng. Một màn tiếp theo sẽ trở thành thần thoại của cả cái quân khu Đông Nam này. Tất cả mọi người sẽ không bao giờ quên được một màn đó xảy ra. Ngay cả là đội trưởng của mãnh hổ đặc chiến đội là Binh Hoa Lôi Đỉnh cũng đều bị chấn kinh. Dưới tay nàng tinh anh cường tướng như mây, thế nhưng một màn tiếp theo kia đã hoàn toàn vượt xa nhận biết của nàng đối với cái hình thức được gọi là tổ hợp súng. Chỉ thấy hai tay của Hạ Thiên cắm thẳng vào trong nồi đất, 10 ngón tay nhanh chóng lục lọi bên trong. Tay của hắn lần mò trong nồi đất chưa tới 3 giây đồng hồ, ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng tay của hắn sắp phế đi tới nơi thì hai tay của hắn đã rút ra một đống phụ kiện bay múa giữa không trung, mà hai tay của Hạ Thiên nhanh chóng chộp vào những phụ kiện này. Khi mà tất cả phụ kiện đều rớt xuống thì trong nháy mắt Hạ Thiên cũng đã nằm xuống trong mặt đất, còn trong tay hắn cầm một cây súng bắn tỉa ở tư thế đang nhắm bắn tiêu chuẩn. Yên tĩnh, lúc này tràng diện đã triệt để yên tĩnh, không có bất cứ người nào nói chuyện, bởi vì bọn họ đều bận kinh ngạc đến ngây người, bọn họ bị sợ hãi đến ngây người. Đây đúng là kinh thế hãi tục, chỉ có từ ngữ này mới có thể hình dung chuyện gì vừa mới xảy ra. Toàn bộ quá trình còn không đến 8 giây, nhưng là Hạ Thiên lại hoàn thành được hành động vĩ đại này, điều này hoàn toàn không thể nào làm được. Đại ca, người đánh ta một cái, coi có phải ta đang nằm mơ không? Tên người gầy mở miệng, bá, mập mạp tát qua một cái, đau không? Đau, người gầy khẽ gật đầu, vậy đó là thật. Mập mạp, mặt mũi cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Thực sự là tổ hợp súng, không có ai có thể làm được như vậy. Nghe được lời của mập mạp, tất cả mọi người mới phản ứng kịp, ngay cả lữ trưởng cũng ngây ngẩn cả người. Tốc độ tổ hợp súng này thực sự có thể đánh vỡ lịch sử ghi chép của toàn bộ quân khu, thậm chí là có thể nói trên thế giới này không có người nào thứ hai có thể làm được như vậy. Đây quả thực là thần thoại rồi. Ta tính là xong rồi sao? Hạ Thiên nhìn về phía Binh Hoa Lôi Đỉnh mà hỏi. Thông qua. Binh Hoa Lôi Đỉnh biết coi như là mình đặc biệt thu nhận Hạ Thiên thì người khác cũng sẽ không nói gì cả, bởi vì tuyệt kỹ này đã hoàn toàn có thể được đưa vào trong mãnh hổ đặc chiến đội. Thế nhưng nàng còn muốn nhìn xem biểu hiện tiếp theo của Hạ Thiên. Thật là không có ý tứ, trên thân ta còn chút tổn thương cho nên lắp súng hơi chậm một chút, Hạ Thiên áy náy nói. Nhưng là lời nói này của hắn lại không có mảy may ý tứ áy náy nào. Tốc độ như thế mà còn nói chậm, đây rõ ràng là khiêu khích nha. Đau đầu. Đây cũng là thập phần đau đầu. Hử, đừng quá đắc ý. Thương pháp không được thì người vẫn không được tuyển vào mãnh hổ đặc chiến đội như thường. Binh Hoa Lôi Đình hừ lạnh một tiếng, nàng nhìn ra được Hạ Thiên chính là một cái đầu gai. Nhưng mà mãnh hổ đặc chiến đội, người nào không phải là một cái đầu gai chứ? Hiện tại không phải đều bị nàng thu thập cho đàng hoàng đó sao? Làm sao thi? Hạ Thiên hỏi. Bia di động 1000 mét, 5 phát súng, nhất định là phải có 3 phát vào vòng 9 trở lên, Binh Hoa Lôi Đỉnh nói. Đây là một yêu cầu đối với tay bắn tỉa. Khoảng cách 1000 mét đã là rất xa rồi, nhưng đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội thì nhất định phải xạ kích được ngoài 1000 mét. Bởi vì mãnh hổ đặc chiến đội toàn bộ đều là lính tinh anh. Trong lúc tác chiến, một tay súng bắn tỉa siêu cấp có thể cải thiện vận mệnh của cả một tràng chiến đấu. Bất kỳ một đội ngũ nào cũng không thể thiếu được những tay súng bắn tỉa. Vô luận là tổ đội 5 người hay là tổ đội 20 người thì đều phải có được tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa là linh hồn của một đội ngũ. Súng ngắm tầm bắn so với súng phổ thông xa hơn nhiều. Đồng dạng cũng là đặc chiến đội, chiến đấu ở trong rừng cây thì một tay súng bắn tỉa có thể hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Đó có thể coi như một người giữ quan ải mà vạn người không thể qua. Tiến thêm một bước xử lý một người, bắn hay là không bắn đều mang tính chiến thuật của đoàn đội. Hạ Thiên lúc này tiến vào trận khảo hạch thứ 3, chính là xạ kích. Bia chính là máy bay di động. Cho dù là bia di động 1000 mét, nhưng độ khó này so với 2000 mét bia di động còn muốn khó hơn, bởi vì ở trong không trung tốc độ của gió càng khó có thể tính toán. Ở trên máy bay di động có một tấm bia phỉ đồ được làm bằng sắt, cố định ở bên cạnh chiến đấu cơ. Cái loại chiến đấu cơ giã chiến này có thể ngồi được 5 người. Bất quá lúc này chỉ ngồi có 2 người thôi. Một người chính là điều khiển máy bay, còn một người ngồi phía sau để cố định bia ngắm. Hạ Thiên khảo hạch lần này chính là phải dùng 3 phát bắn vào vòng 9 trở lên, mà hắn chỉ có thể nổ 5 phát súng tất cả. Tốt nhất là đừng có bắn vào người. Bình Hòa Lôi Đình lúc này đi tới bên cạnh Hạ Thiên mà nói. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, vươn đầu lưỡi ra cảm ứng tốc độ gió một chút, trong đầu hắn nhanh chóng tính toán khoảng cách và sự sai lệch. Tuy nói là bia di động trên máy bay, nhưng máy bay cũng chỉ bay thấp thôi, mà cơ hồ là không có bay tiến lên, chỉ có bay ngang. Nếu không máy bay một mực phi hành giữa không trung, vậy thì không thể dùng súng mặt đất để đối phó được, cần phải có tên lửa đạn đạo. Phát thứ nhất bắn ra. Vì người ghi chép trên máy bay giơ lên một cái bảng điện tử, vòng 10. Thời điểm nhìn thấy vòng 10, mọi người chung quanh đều sững sờ. Thương pháp này cũng quá tốt đi, máy bay di động thế kia mà có thể bắn vào vòng 10. Mặc dù vòng 10 này so với vòng 10 phổ thông ở bia mặt đất thì lớn hơn nhiều, thế nhưng người có thể bắn được vào vòng 10 thực sự là ít vô cùng. Rất tốt, lữ trưởng lúc này khen một tiếng, phát súng thứ hai bắn ra. Ghi chép trên máy bay lại là một cái bảng điện tử, vòng 10. Lại là vòng 10. Phát thứ nhất thì có khả năng là thành phần vận khí, nhưng phát thứ hai lại bắn vào vòng 10. Ngay cả bản thân Hạ Thiên cũng cảm khái, cái vòng 10 này cũng quá lớn đi. Nó phải gấp 5 lần cái vòng 10 của bia mặt đất, vì lẽ đó mà hắn có thể dễ dàng bắn trúng vòng 10 như vậy. Đã hai cái vòng 10 rồi, chỉ cần phát thứ ba hắn lại bắn trúng vòng 9 thôi, vậy thì xem như hoàn toàn quá quan. Ngay tại thời điểm mọi người còn đang cảm khái thì phát thứ ba đã vang lên. Bảng điện tử lần nữa hiện lên, vẫn là vòng 10. Cả ba phát đầu tiên đều là vòng 10, Hạ Thiên đã thành công. Hôm nay, Hạ Thiên đã để cho mọi người đây cảm thán được sự uy mãnh của mãnh hổ đặc chiến đội. Trong lòng bọn hắn đã có một cái hình tượng, chỉ có người lợi hại như Hạ Thiên mới có tư cách tiến vào mãnh hổ đặc chiến đội. Thế nhưng Hạ Thiên cũng không có đứng dậy. Ầm ầm, liên tục hai phát bắn ra, bất quá lần này hắn không bắn trúng bia ngắm, mà làm cho cái đầu của tên ghi chép kia nở hoa. Bởi vì đạn diễn tập nó không có uy lực như đạn thật. Nhìn thấy Hạ Thiên đánh trúng mục tiêu, hiện trường truyền đến một trận những tiếng cười. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì? Binh Hoa Lôi Đỉnh phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Báo cáo đội trưởng, thương pháp của ta không giỏi. Hạ Thiên mỉm cười. Những người chung quanh đều cười lớn tiếng hơn. Hạ Thiên này thật đúng là cái người thập phần đau đầu. Hai viên cuối cùng vậy mà bắn lên trên đầu của tên ghi chép. Cái tiểu tử ngươi, lữ trưởng lắc đầu, sau đó rời khỏi sân huấn luyện. Hôm nay hắn đã thấy được một hồi trò hay rồi. Hạ Thiên, Bình Hòa Lôi Đỉnh quát lớn một tiếng. Có, Hạ Thiên đáp. Chúc mừng ngươi đã thành công gia nhập mãnh hổ đặc chiến đội. Thu thập một chút đồ vật của ngươi, chuẩn bị rời đi, Bình Hòa Lôi Đỉnh nói. Báo cáo đội trưởng, ta không có gì để thu thập, Hạ Thiên lại đáp. Vậy thì tốt, lên cái máy bay kia. Bình Hòa Lôi Đỉnh phất tay đối với Hạ Thiên. Thời điểm Hạ Thiên đi tới dưới phi cơ, thì ở phía trên thả xuống một sợi dây thừng. Cứ như thế ngay cả một cái thang cũng không có, để ta bám vào dây thừng bỏ lên sau. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên còn đang phàn nàn thì hắn đột nhiên cảm giác máy bay vậy mà bắt đầu bay lên. Cái này không phải là để hắn leo lên, mà rõ ràng là cho hắn một sợi dây thừng để hắn bắt lấy. Không khỏi suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem sợi dây thừng cột vào trên người, sau đó bị máy bay kéo lên. Sau khi Hạ Thiên bị kéo lên, hai tay của hắn dùng sức kéo mạnh trực tiếp leo lên bên trên. Hai tay hắn phi thường có sức, tốc độ cũng rất nhanh, trực tiếp leo dần lên. Người khác thì đều là được nâng lên, còn hắn thì trực tiếp phải trèo lên máy bay bằng dây thừng, khiến cho người ta giật mình. Cứ như vậy, máy bay hướng vào trong rừng rậm mà bay đi. Mãnh hổ đặc chiến đội thì sao có thể ở địa phương bình thường được. Mảnh xâm lâm này chính là nơi mà mãnh hổ tiếu ngạo đây. Bọn hắn là thủ hộ thần của nơi này. Sau khi máy bay phi hành nửa canh giờ, liền đem Hạ Thiên thả xuống một điểm trong rừng rậm. Sau khi Hạ Thiên rơi xuống mặt đất thì ánh mắt quan sát chung quanh. Ở chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh lính, còn có cả xe Việt dã. Bọn hắn được võ trang đầy đủ, từng cái nhìn phi thường cứng cỏi, xem xét qua thì chính là hảo thủ. Hạ Thiên minh bạch đây là đang cho mình một cái hạ mã uy, hắn cũng sẽ không bị hù dọa, càng sẽ không khuất phục dễ dàng. Nhìn những ánh mắt lạnh lùng trên xe Việt dã, Hạ Thiên không nói gì, hắn đang chờ đối phương nói chuyện trước. Lúc này trên xe Việt dã có một tên nam tử nhảy xuống. Thời điểm hắn nhìn thấy Hạ Thiên, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Binh Hoa Lôi Đỉnh vẫn luôn bộ dáng lạnh lùng, bởi vì người nơi này đều là như vậy cả. Hử, một chút tính cảnh giác cũng đều không có, dạng người này cũng muốn gia nhập mãnh hổ đặc chiến đội sao? Người kia đứng trước mặt Hạ Thiên quát lớn. Làm sao mới xem như là có tính cảnh giác, là xử lý các người sao? Vậy thì người nói sớm một chút, cho ta một cây vũ khí, ta có thể sớm đem người làm thịt. Người có thể đứng đầy kiêu ngạo sao? Hạ Thiên nói. Tiểu tử này có ý tứ, lại là một tên đau đầu đây. Chung quanh những chiến đội đặc viên xem náo nhiệt liền mở miệng. Người đến mãnh hổ đặc chiến đội, người nào mà không phải là đau đầu, hiện tại có cái nào không phải đàng hoàng sao? Nhìn đội trưởng làm sao thu thập hắn, lại có người nói chuyện. Hừ, phó đội trưởng hừ lạnh một tiếng sau đó đứng trước mặt Hạ Thiên, hai người đối mặt nhìn nhau, khoảng cách đôi bên không đến 5 cm, ai cũng không nhúc nhích. Sẽ không phải thật muốn đánh nhau chứ? Vừa tới liền đánh nhau, lại còn đánh nhau với phó đội trưởng, vậy thì hay rồi. Đau đầu, tên này chính là một gã gai đầu đây. Đánh đi, chúng ta còn có thể xem náo nhiệt, vậy mới có ý tứ chứ. Chung quanh những đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội vừa cười vừa nói. Quả nhiên là giống như trong truyền thuyết, vừa đến đã muốn gây chuyện, phó đội trưởng mở miệng nói. Báo cáo, ta chỉ muốn làm một mỹ nam tử yên lặng thôi, Hạ Thiên nói. Ở chung quanh tất cả đều bật ra tiếng cười to. Đội phó, tiểu tử này ta thích, để hỗn cùng với ta thì thế nào? Một tên nam tử có tướng mạo mau mau tịnh tịnh mở miệng nói. Hạ Thiên rất hoài nghi, tiểu tử này đến cùng có phải là binh lính hay không? Làm sao lại trắng trẻo như vậy chứ? Không hề có chút nám đen. Hàn Lãnh, người cũng là binh lính, hỗn cái gì mà hỗn? Sau này hắn sẽ là người của ngươi. Phó đội trưởng nhìn hắn xong nói với Hạ Thiên, nhớ, hắn là tiểu đội trưởng của ngươi, gọi là Cố Khí Lãnh. Ta là người của hắn ư? Hạ Thiên ôm lấy lồng ngực của mình, không cần trực tiếp như vậy chứ. Ha ha, đám người chung quanh đều cười bỏ ra, Hạ Thiên này trông như một tên dở hơi vậy. Cố Khí Lãnh thì lại tự ngạo, vỗ bả vai Tiêu Ký của mình, giống như bọn hít hốp, theo thói quen. Dạng này người khác có thể nhìn thấy Tiêu Ký trên vai của hắn, đây chính là Tiêu Ký của tiểu đội trưởng. Sau đó hắn lại sửa soạn lại y phục của mình một chút, rồi đứng bên cạnh xa Việt Dã, soái khí làm động tác muốn nhảy. Đúng lúc này hắn cảm giác chân của mình bị trượt một cái, phốc, cả người ngã sấp trên mặt đất. Hạ Thiên cái cằm đều muốn rớt cả ra ngoài, cái tư thế ra sân này cũng quá đẹp đi. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh nằm dạp trên mặt đất, trong nháy mắt liền làm ra một động tác giống như là đang mang bom trên người vậy. Hai tay hắn đặt trên mặt đất, vậy mà làm động tác chống đẩy, để che giấu vừa rồi hắn bị ngã sấp mặt. Tiểu đội trưởng, ngươi vừa rồi là ngã sấp xuống à? Hạ Thiên lúng túng hỏi. Không sai, ta chính là muốn khảo nghiệm nhãn lực của ngươi. Vừa rồi ta bị vẻ đẹp trai của mình mê đổ, nhưng ta ngay lập tức có thể cứu vãn hình thức soái khí của mình. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh tự tin nói. À, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội chúng ta. Cố Khí Lãnh vỗ vai của Hạ Thiên, sau đó la lớn. Các huynh đệ, nói cho hắn biết khẩu hiệu của chúng ta là gì. Không làm đẹp trai nhất thì phải cực kỳ hung ác. Tất cả mọi người đồng thanh hô lên. Vậy lời răn của chúng ta là gì? Cố Khí Lãnh lần nữa hô, điệu thấp. Tất cả mọi người cùng nhau hô lên. Ta dựa vào, các người đó là điệu thấp. Hạ Thiên không còn gì để nói. Cái đội ngũ này thật đúng là cực phẩm trong hàng cực phẩm. Đã có thành viên mới thì ta quyết định dâng một khúc hát. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh nói xong, thập phần mê say hô lên. Yo yo, bằng hữu ở trên cây, bằng hữu ở trong nước, buông xuống công việc trong tay các ngươi, cùng ta tấu lên một khúc nhạc này. AV8D khang bận bịu, hèn hạ như chó. Cùng đi, mênh mông thiên nhai là thứ mà ta yêu. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh, ngôn từ tự do, trực tiếp đem Hạ Thiên dọa sợ đến ngây người. Nơi này thực sự là đặc chiến đội thật sao? Tiểu đội trưởng, chúng ta một hồi nữa còn có diễn tập, ngài vẫn nên giữ lại để trở về hát khúc khải hoàn đi. Lúc này có người đứng sau Cố Khí Lãnh vội vàng hô lên. Cũng đúng, trăm vạn đại quân, đem hắn đổi một thân trang bị khác. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh nói. Trăm vạn đại quân, chúng ta ở đây có cả trăm vạn đại quân sao? Hạ Thiên hơi sững sờ. Một cái mãnh hổ đặc chiến đội mà có cả trăm vạn đại quân, vậy thì cũng quá dọa người đi. Chẳng lẽ đây chính là thực lực chân chính của Hoa Hạ sao? Ta gọi là trăm vạn. Ở trên xa Việt Giã có một người vươn tay ra, ta gọi là đại quân, lại một người khác giơ tay lên nói. Hạ Thiên lần này đã thấy rõ, nguyên lai trăm vạn đại quân lại là hai người, một người tên là trăm vạn, một người tên là đại quân, tiền sư nhà nó. Tiểu tử, lên xe đi, một hồi còn có diễn tập, trăm vạn la lớn. Là diễn tập gì? Hạ Thiên hỏi. À, là diễn tập đối kháng cùng với sư bộ thủ. Đại quân liền giải thích. Đội trưởng, ta phát hiện người hôm nay lại đẹp trai rồi. Trăm vạn quay đầu nói với Cố Khí Lãnh. Ta thích người như người, cố gắng, và chỉ biết nói lời thật, Cố Khí Lãnh tán thưởng. Tiểu đội trưởng, ngươi ăn mặt đẹp trai như vậy, có phải là muốn đi ngắm lôi đội hay không? Ở bên cạnh xe có một huynh đệ la lớn. Ta nhìn ngươi là một tên hán tử, không bằng ngươi theo ta đi, ta cam đoan là có thịt để ăn. Cố Khí Lãnh hài lòng nhìn về phía người huynh đệ bên kia. Khí Lãnh, nếu như ngươi dám đoạt người của lão tử, nếu tử, liền đem chuyện ngươi đi ngắm Nữ binh, nói cho bà nương của ngươi biết. Tên đội trưởng của xe bên cạnh phẫn nộ hô lên. Làm gì vậy? Đều là huynh đệ, ta sao có thể đoạt người của ngươi chứ? Cố Kỳ Lãnh vội vàng giải thích. Danh xưng của hắn là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, xuất như là Phan An, đẹp như Tuấn Ngọc. Bất quá hắn sợ nhất chính là lão bà của nhà mình. Đội trưởng, mấy ngày trước là Thần Mã Nhị huynh đệ đã đem ta và đại quân đánh một trận, hắn còn mắng người đó. Trăm Vạn ủy khuất nói. Hắn hoán đổi thành hình thức ủy khuất, vừa rồi còn là dáng vẻ của một đại hán ngang ngạnh, thế nhưng hiện tại lại bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Bọn hắn mắng thế nào? Tính tình của Cố Khi Lãnh lập tức bị khơi lên. Bọn hắn mắng ngươi lớn lên không phải là đẹp trai, không phải chỉ có một vị hôn thê xinh đẹp thôi sao? Vị Việt giã ngưu bức chiến thì lại không tầm thường. Trăm Vạn khóc lóc kể lể. Ách, thôi quên đi, đều là huynh đệ cả, ta nhịn. Cố Khi Lãnh bày ra một bộ là dáng vẻ bao dung. Tiểu đội trưởng, có phải là nên giới thiệu người mới một chút không? Người đang lái xe lúc này mở miệng. À đúng, ta thiếu chút đem việc này quên đi. Cố Khi Lãnh liền nói với Hạ Thiên. Ta giới thiệu cho người một chút, ta gọi là Cố Khi Lãnh, là người đẹp trai nhất trong toàn bộ quân đội. Hai người bọn họ đều là huynh đệ, một cái gọi là Lý Trăm Vạn, một cái là Lý Đại Quân. Bình thường, chúng ta liền gọi bọn hắn là Trăm Vạn Đại Quân. Người lái xe phía trước gọi là Lý Cẩu Đản, bất quá người đừng có hiểu lầm. Hắn chỉ gọi là Cẩu Đản, chứ không phải thực sự là Cẩu Đản. Nếu như thực sự là Cẩu Đản, vậy thì coi như xong. Hắn không giải thích còn tốt, lần này giải thích thì Hạ Thiên liền hiểu, Cẩu Đản này khẳng định là ngoại hiệu của đối phương. Tiểu đội trưởng, người có thể hay không là chừa cho ta chút mặt mũi? Lý Cẩu Đản mở miệng phàn nàn. Lý Cẩu Đản, từ lần đầu tiên khi mà trông thấy bạn gái của ngươi, thì người huynh đệ này ta đã kết giao rồi, ta làm sao không nể mặt ngươi chứ? Cố Khi Lãnh ôm Lý Cẩu Đản rồi tiếp tục nói, bất quá nói thực, Cẩu Đản này, bạn gái của ngươi dáng dấp xinh đẹp một chút, ngươi hỏi nàng xem có bạn trai hay không, nếu như không ngại thì có một người bạn trai, còn nếu ngại thì đổi một người bạn trai mới, còn không đổi thì nàng có ngại quen thêm một người, cùng lúc quen hai người bạn trai hay không? Cố Khí Lãnh, ta muốn giết ngươi. Lý Cẩu Đản một cước đạp trên phanh, sau đó một cước hướng tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh mà đạp tới. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đều là huynh đệ, của ngươi cũng là của ta, mà của ta cũng là của ta. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh né một cước của Lý Cẩu Đản mà hô lên. Ta muốn giết ngươi. Hai người trực tiếp nhảy xuống xe đánh nhau. Lúc này Lý Trăm Vạn lập tức là nhảy lên ghế lái, lái xe mang theo Hạ Thiên rời đi. Hai người bọn họ không có vấn đề gì chứ? Hạ Thiên hỏi. Có vấn đề gì? Trăm Vạn hỏi lại. Một hồi nữa không phải có diễn tập sau, nếu đã thương thì làm thế nào tham gia được? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. À, chú ý nhất của mãnh hổ đặc chiến đội chính là Việt giã đệ nhất nhân, Lý Cẩu Đản là truy kích chiến đệ nhất nhân. Hai người bọn họ đánh nhau thì như thế nào? Một người trốn một người chạy, thì có đánh ba ngày ba đêm cũng không đánh hết, Lý Trầm Vạn nói. Hạ Thiên hiện tại mới chân chính minh bạch, ở trong mãnh hổ đặc chiến đội này toàn là những kẻ điên cuồng, nhưng toàn là những người ưu tú ở trên một phương diện nào đó. Ở đây không nhìn thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu, mà xem năng lực của ngươi đến cùng là đạt tới cỡ nào. Nơi này chỉ cần những người mạnh nhất thôi. Mãnh hổ đặc chiến đội hết thảy có 6 tiểu đội, mà mỗi tiểu đội nhiều nhất chỉ có 5 người thôi. Hiện tại toàn bộ mãnh hổ đặc chiến đội tính cả đội trưởng Lôi Đình và phó đội trưởng thì hết thảy mới có 26 người. Hạ Thiên đi vào trong chỗ trang bị đổi một thân trang bị mới. Trang bị nơi này đều là đồ diễn tập, bao gồm cả lựu đạn, đạn cũng đều là gọi là đạn giả thôi. Chỉ cần không đánh vào mắt thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nơi này trang bị cũng thập phần tiên tiến. Ở trên cổ tay đều có la bàn và máy nhận tín hiệu vô tuyến. Trên tai thì có tai nghe đường dây riêng. Chỉ huy tổng bộ, đội trưởng Lôi Đình đang ngồi đó để chỉ huy. Sau khi mặc vào trang bị thì sẽ ra bên ngoài để tập hợp. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh và Lý Cẩu Đản cũng đã quay về đứng nghiêm trong đội ngũ. Phó đội trưởng mặt không đổi sắc đứng phía trước. Ánh mắt của hắn đảo qua một loạt người ở đây, thập phần khí thế. Ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ lần này, đó là phá hỏng hệ thống chỉ huy của địch quân. Hết thảy có 9 địa điểm cần tập kích. 6 bộ chỉ huy của sư đoàn trưởng, 2 bộ chỉ huy của lữ đoàn trưởng và 1 bộ chỉ huy sư đài. Phó đội trưởng lúc này lên tiếng phân bố nhiệm vụ. Phá hư hệ thống chỉ huy chính là một trong nhiệm vụ thường thấy nhất của bộ đội đặc chủng. Bởi vì phá hủy hệ thống chỉ huy của đối phương, ở trong chiến tranh hiện đại hóa như vậy thì tất cả mệnh lệnh đều phải phát ra từ bộ sở chỉ huy. 6 cái Tiểu đoàn cấp bộ chỉ huy là bộ phận kỹ thuật sẽ làm, bọn họ sẽ giải quyết. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh tan hai cái lữ bộ chỉ huy và một cái sư đài tổng chỉ huy. Phó đội trưởng chỉ đạt mệnh lệnh tác chiến. Tất cả đội ngũ chia ra làm 3 tổ, lục soát theo kiểu trải thảm. Một tổ, hai đội sẽ sát nhập thành một tổ. À, tổ 1, tổ 2 sát nhập thành 1, tổ 3, tổ 4 sát nhập thành 1, tổ 5, tổ 6 sát nhập thành 1. Phó đội trưởng, thời điểm nói đến đội ngũ nào thì đội ngũ đó tự động sát nhập vào nhau. Đây chính là lực chấp hành của quân đội. Khẩu hiệu của chúng ta là gì? Phó đội trưởng quát lớn, không làm đẹp trai nhất thì làm tàn nhẫn nhất. Tất cả mọi người cùng hô lên. Lời răn của chúng ta là gì? Phó đội trưởng lần nữa quát, điệu thấp. Tất cả mọi người hô to, xuất phát. Phó đội trưởng cũng quát lớn, tất cả mọi người cùng một chỗ leo lên máy bay. Đây chính là chiến đấu hiện đại hóa, lợi dụng máy bay đem lính đặc chủng thả vào trong trận doanh của đối phương, sau đó tiến hành phá hư hệ thống chỉ huy của đối phương để làm nhiệm vụ. Ở trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, xâm nhập vào bộ chỉ huy của lữ trưởng cho ta. Bình Hòa Lôi Đình lúc này mở miệng. Ở trên máy bay tất cả mọi người đều đang tập trung ngồi đó. Nghe nói là người đắc tội với Lôi đội, Trăm Vạn hỏi. Đắc tội? Ta nói cho các người biết, ta cho tới bây giờ cũng không đắc tội với nữ nhân, bởi vì nữ nhân là dùng để bảo vệ, Hạ Thiên nói. Người nói nữ nhân không phải là Lôi đội đấy chứ, nàng thế nhưng rất là kinh khủng tởm, Trăm Vạn lặp lại lần nữa. Nhưng phàm là nữ nhân, chỉ cần thấy tư thế hiên ngang nam nhân của ta như vậy, đều phải ngoan ngoãn khuất phục. Nam nhân xuất khí giống như ta, chỉ cần nữ nhân nhìn vào đều sẽ dụng chứng lộp độp mà không nhịn được. Hạ Thiên nói làm cho mọi người trong cabin đều bật cười. Lúc này máy bay liền chuyển động, lệch hướng trong phạm vi lớn. Mặc dù trên người mọi người đều đeo dây an toàn, nhưng vẫn bị rung lắc dữ dội. Ta kháo. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, lần sốc nảy này làm cho tất cả mọi người đều dịch chuyển thân thể. Tất cả mọi người đều bật cười. Vừa rồi những người khác hiển nhiên đều có chỗ chuẩn bị. Bọn họ đều là lão binh của Lôi Đình cho nên tự biết thủ đoạn chỉnh người của Lôi Đình. Hạ Thiên ngồi xuống, thật đúng là hung ác. Lúc này, máy bay trực tiếp lộn 3 vòng giữa không trung, tất cả mọi người đều choáng đầu hoa mắt. Thời điểm bọn hắn ngồi vững trở lại, trong tai chuyển đến âm thanh của Binh Hoa. Còn có ai nữa? Lúc này không người nào dám cười, đều kìm nén lại, chuẩn bị nhảy dù. Lúc này, bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội phát ra mệnh lệnh. Thả dù cho ta, không ngừng thả, Binh Hoa Lôi Đỉnh hạ lệnh. Sư trưởng ở trong bộ chỉ huy lúc này, sư trưởng, bọn hắn đã phát ra mệnh lệnh nhảy dù. Chúng ta cũng đã phát hiện ra dù bao rồi. Lôi Đỉnh nha đầu này lại chơi ta cái kiểu này, đây là chiến thuật của nước ngoài. Từng nhóm thả dù xuống, nhưng trong này đại bộ phận đều là giả, phía trên có gài bom. Nếu như người của chúng ta qua đó sẽ bị bạo tạc đó, sư trưởng đã nhìn thấu tâm tư của Lôi Đỉnh. Sư trưởng, đây lẽ là đợt thả dù thứ 5. Thông chi một chút để từng nhóm vây quanh, thu nhỏ phạm vi lục soát, không có nên gấp gáp tiếp cận. Ta muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn, sư trưởng đầy tự tin mà nói. Sư trưởng, không xong rồi. Máy tính của lữ bộ lọt vào xâm lấn của hacker. 6 cái bộ chỉ huy cấp tiểu đoàn toàn bộ đã lọt vào đạn pháo oanh tạc. Cả 6 tên đoàn trưởng toàn bộ đã bỏ mình. Cái gì? Lôi Đỉnh nha đầu này vậy mà còn có ngón này sao? Toàn bộ cấp bộ chỉ huy hệ thống là hệ thống lâm thời. Không nghĩ tới là điều này, cũng để cho nàng một cái chỗ trống để chui vào. Sư trưởng siết chặt nắm đấm gõ lên mặt bàn. Còn chưa khai chiến thì 6 tiểu đoàn của mình đã bị đạn pháo tiêu diệt. Thông chỉ cho lữ bộ, để cho bọn hắn nhanh chóng co bộ đội lại, tiến hành lục soát theo kiểu trải thảm. Ở trên máy bay, tất cả mãnh hổ đặc chiến đội đã chia làm 3 nhóm để tiến hành nhảy dù. Bọn họ nhảy về những phương hướng khác nhau. Đội của Hạ Thiên theo chân phó đội trưởng hành động. Phó đội trưởng sau khi nói xong, tất cả mọi người đều ẩn nấp đi. Hạ Thiên cũng nhanh chóng chiếm lĩnh một cái điểm cao ở một nơi dễ dàng ẩn tàng để bắn lén. Sau một phút thì có một đạo binh lực đi ngang qua nơi này. Bọn hắn là đội ngũ lục soát chính thức. Một binh lính dẫm lên địa lôi, sau đó đại chiến bắt đầu. Đối phương cũng là binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thứ mà bọn hắn muốn làm đó là đem tin tức truyền báo, tình báo truyền đi. Thế nhưng mà bọn hắn vừa muốn liên hệ với bên ngoài thì lực máy thông tin của đối phương đã bị một đạn đánh xuyên. Đẹp lắm, là ai bắn vậy? Phó đội trưởng tán dương. Không ai đáp lời, sau đó liên tục những tiếng súng vang lên. Một lần 4 phát súng, mấy tên binh sĩ còn lại toàn bộ bị tiêu diệt. 10 người đối chiến với 30 người, chỉ dùng có 20 giây liền đã giải quyết chiến đấu. Đây chính là mãnh hổ đặc chiến đội. Vừa rồi là ai nổ súng vậy? Phó đội trưởng hỏi. Là tên lính mới, Cố Khí Lãnh đáp. Ân, thương pháp không tệ. Phó đội trưởng khẽ gật đầu với Hạ Thiên. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Mãnh hổ đặc chiến đội, đặc điểm chính là đánh xong một súng thì nhất định phải kéo giãn khoảng cách, bởi vì bọn hắn biết là người của sư bộ an bài sẽ khẳng định lục soát theo kiểu trải thảm. Nếu như khoảng cách giữa đội ngũ không quá xa, mặc dù tin tức không truyền ra ngoài, nhưng đội ngũ khác cũng sẽ phát hiện tình huống bên này khi nghe tiếng súng nổ. Những người bị đánh trúng mặc dù là không chết thật, nhưng dựa theo quy củ diễn tập, bọn hắn không thể động, chỉ có thể nằm nguyên tại chỗ, chờ diễn tập kết thúc. Trong bộ chỉ huy của sư trưởng, tỉa nha đầu này chơi thật tốt à, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Đều đã chuẩn bị xong. Tốt, vậy thì mở ra bộ chỉ huy mê huyễn, sư trưởng nói. Ở trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, đội trưởng, đối phương mở ra bộ chỉ huy mê huyễn rồi. Ánh mắt của Lôi Đình nhìn vào màn hình lớn. Đó là tình huống hiện tại của ba tiểu đội. Trên người bọn họ đều có máy cảm ứng, trên cánh tay cũng có camera vi hình, cho nên nàng có thể thấy rõ tình huống của từng người, bao gồm cả mấy phát súng vừa rồi Hạ Thiên bắn ra. Để ta thử một chút xem có thể là chỉ huy hệ thống của bộ chỉ huy sư trưởng hay không, Lôi Đình hỏi. Lôi đội trưởng, đây gần như là không thể. Vậy thì mở ra vô tuyến điện, Lôi Đình nói. Lôi đội đã mở ra vô tuyến điện, thì bọn hắn sẽ bạo lộ vị trí và sư bộ bên kia cũng sẽ tra ra được vị trí của họ. Mở đi, Lôi Đình kiên định nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, đánh theo kiểu 232, tân binh cùng với là tổ kiến chiến đội lâm thời, tổ thành một đội, Lôi Đình hạ lệnh. Sau đó vô tuyến điện trực tiếp đóng lại. Ở trong sư bộ, sư trưởng đã tìm được vị trí của bọn hắn, hiện tại đang tách ra làm 3 đội. Trên màn hình lớn xuất hiện những điểm đỏ, chính là tín hiệu vừa rồi tra ra được. Thu lưới, sư trưởng hô lên. Chiến hổ ở đây chính là tên của phó đội trưởng. Sau khi tiếp nhận được mệnh lệnh, các tiểu đội một lần nữa phân phối lại nhân số. Hạ Thiên Lâm thời sẽ tổ độc thành một đội với chiến hổ. 232 chính là chiến thuật kinh điển của nước ngoài, tựa như hình dạng một cái kéo vậy. Tác dụng của nó chính là cắt bỏ mắt lưới của địch nhân. Theo ta, phó đội trưởng chiến hổ phất tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng trực tiếp đi theo hắn. Oanh! Tiếng nổ liên tiếp truyền đến. Chiến hổ nhìn máy truyền cảm trên tay mình. Tiền sư nó, một đội tử trận rồi. Sư trưởng, thành công. Lôi nha đầu sử dụng cơ hồ đều là chiến thuật của nước ngoài trên những trận chiến kinh điển. Thế nhưng nàng lại không nghĩ tới. Ở bên này của chúng ta có một chuyên gia chiến thuật quốc tế đây. Sư trưởng mỉm cười vỗ vào bả vai của tên nhân viên tham mưu. Đồng dạng cũng đều là lão binh tham mưu thì tối thiểu nhất. Cùng đường đi tới với sư trưởng thì niên kỷ đều rất lớn. Nhưng hiện tại tên nhân viên tham mưu bên cạnh sư trưởng tuổi tác không vượt quá 30, một thân trang phục thập phần tuấn lãng. Trên vai của hắn lại không có huy chương của nhân viên tham mưu, mà là huy hiệu cấp quý. Lôi Đình hiện tại sử dụng chiến thuật là kinh điển từ sau Thế chiến thứ hai rồi. Loại chiến thuật này đặc điểm của nó chính là hư giả, vị trí thay đổi quá nhanh, hô ứng trước sau, để cho người ta không sờ rõ được nội tình. Cái chiến thuật này tựa như là một cái kéo vậy, nó có thể nhẹ nhàng cắt bỏ mắt lưới của chúng ta. Tên nhân viên tham mưu kia tiếp tục nói, thế nhưng đặc điểm của chiến thuật này là nó hoạt động quá nhanh, cho nên đội ngũ phía sau sẽ hoàn toàn bại lộ trong nguy cấp. Chỉ cần đem lỗ hổng phía trước cắt ra, thì cái kéo của bọn hắn lại không có lưới để mà cắt. Như vậy thì không khác nào là một quyền lại đánh vào không khí vậy. Vậy thì phía trước tránh ra. Phía trước tránh ra, chỉ huy của chúng ta chẳng phải là bại lộ trước mục tiêu của đối phương sao? Sư trưởng nhướng mày. Vậy thì cho bọn hắn một cái sở chỉ huy giả, sau đó tận diệt bọn hắn là được, tên nhân viên tham mưu kia nói. Giả, bọn hắn sẽ tin sao? Sư trưởng hỏi. Đặc điểm tác chiến của bộ đội đặc chủng chính là phá hư hệ thống chỉ huy. Nhìn thấy một cái bộ chỉ huy có thủ vệ xâm nghiêm, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho dù thật giả cũng vậy, tên nhân viên tham mưu kia nói. Mà lúc này trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, chẳng lẽ là trong bộ chỉ huy của sư trưởng có cao nhân? Nội tâm của Lôi Đình thầm nghĩ, nhướng mày lên, nhưng nàng hiện tại không quản được nhiều như vậy. Nàng tuyệt đối tin tưởng vào tố chất của nhân viên của mãnh hổ đặc chiến đội. Hạ Thiên lần nữa giải quyết một người. Phó đội trưởng chiến hổ cùng với Hạ Thiên đã đi được khoảng nửa ngày rồi. Trong vòng nửa ngày, hắn đã thấy Hạ Thiên sử dụng thương pháp và tốc độ phản ứng. Một lần khoa trương nhất là hắn một thương, để cho bên kia không có người nào dám xông lên. Cuối cùng để hai người thành công đào thoát. Tiểu đội trưởng, đội phó bọn họ thực sự đi tới, giống như là muốn tập hợp vậy, Lý Cẩu Đạn hô lên. hướng về phó đội trưởng mà tiến lên, Cố Khí Lãnh hạ lệnh, tất cả mọi người lần nữa sẽ tập hợp lại. Phía trước phòng ngự càng ngày càng mạnh rồi, nếu như tôi đoán không sai, rất nhanh sẽ tới bộ chỉ huy đối phương. Hơn nữa lần này còn là một con cá lớn, nếu như là bộ chỉ huy của sư bộ, mà chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt nó, không có sự uy hiếp của sư bộ, vậy thì lữ bộ đã nằm trong lòng bàn tay. Phó đội trưởng chiến đội Chiến Hổ nói, ta cảm giác tình huống có chút không đúng, chúng ta ngay cả lữ bộ cũng chưa có đụng phải, lại trực tiếp xâm nhập vào sư bộ sau. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Hạ Thiên nói, ngươi phải tin tưởng mình chứ. Mãnh hổ đặc chiến đội chúng ta sẽ không thua, hành động. Phó đội trưởng Chiến Hổ nói xong, liền dẫn người xông lên phía trước. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng cùng lên. Lần này bọn họ cũng không có tiến hết cỡ về phía trước, mà là thận trọng tránh đi sự bố phòng của bộ đội lùng soát. Lần này bọn hắn chuẩn bị hạ thủ vào ban đêm. Nếu như bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, vậy thì khẳng định sẽ gây nên sự cảnh giác cho đám người bên trong. Lúc này trong bộ chỉ huy của Mãnh Hổ đặc chiến đội, Lôi đội trưởng thế nào rồi? Lữ trưởng tới đây, lần này lữ bọn hắn cùng một trận doanh để đối kháng diễn tập thi đấu. Hắn ngồi tại chỗ ngồi của mình thực sự là rất khó chịu, vì lẽ đó mà chạy tới bộ chỉ huy của Lôi Đình. Tiểu đội thứ nhất và thứ hai đã bị toàn diệt rồi, còn mấy đặc chiến đội khác đang ẩn núp tiến lên, Bình Hòa Lôi Đình nói. Ồ, Mãnh Hổ đặc chiến đội mà bị người ta tiêu diệt hai cái tiểu đội xong, lữ trưởng kinh ngạc nói. Chiến thuật của ta đã bị khám phá, Bình Hòa Lôi Đình mở miệng. Vậy còn Hạ Thiên, lữ trưởng hỏi. Hắn ở góc bên phải, chỗ máy vi hình đang dò, Bình Hòa Lôi Đình nói. Ánh mắt của lữ trưởng nhìn về nơi đó, sau đó khẽ gật đầu. Màn đêm dần giáng lâm, tất cả mọi người đều ghé mình trong bụi cỏ không nhúc nhích, bọn họ đang chờ đợi thời cơ. Phó đội trưởng Chiến Hổ thấp giọng nói, chúng ta đã quan sát hơn một canh giờ rồi, nơi này hẳn là bộ chỉ huy của sư bộ, mọi người xuất thủ nhất định là phải nhanh. Đội phó, ta thấy có gì đó quái lạ, ngươi xem những người này một chút, hình thức quá là nhàn tả đi. Hạ Thiên cau mày nói, hắn đương nhiên sẽ không nói là mình có con mắt thấu thị đã nhìn thấu, tất cả lều vải kia căn bản không có người nào bên trong. Ngươi không phải là sợ hãi đấy chứ, dù sao thì cũng không cần ngươi xông lên, ngươi ở sau tác chiến là được. Phó đội trưởng Chiến Hổ nhìn về phía Cố Khí Lãnh. Khí Lãnh, các ngươi ở bên cánh để chờ chi viện. Được, tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh khẽ gật đầu. Mọi người bên trên, phó đội trưởng Chiến Hổ dẫn người lặng lẽ mò xuống, bọn hắn phải lặng lẽ giải quyết thủ vệ, không được gây ra động tĩnh quá lớn. Đã có quy định diễn tập ước thúc rồi, những thủ vệ kia sau khi bị giải quyết thì không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho nên động tác của đám người thập phần nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý. Xong rồi, Hạ Thiên lắc đầu. Tân Bình, ngươi cho rằng bên trong không có ai à? Cố Khí Lãnh hỏi. Khẳng định là không có ai. Ta đi trước, các ngươi muốn thì đi theo ta, Hạ Thiên nói. Cố Khí Lãnh nhìn về phía trước một chút nhướng mày, ta cũng cảm thấy có chút không đúng, vậy thì cùng đi. Bọn hắn, tiểu đội trưởng là người trực tiếp chỉ huy trên chiến trường. Bọn hắn vừa rời đi một phút thì ở trong bộ chỉ huy giả liền vang lên tiếng nổ. Bọn hắn biết là bên mình đã toàn quân bị diệt rồi. Trong bộ chỉ huy của Mãnh Hổ đặc chiến đội, thật đúng là một kẻ hung hãn, vậy mà lại dẫn đầu kháng mệnh, Bình Hòa Lôi Đỉnh nói. Bất quá, sức quan sát của hắn đối với chiến trận cực kỳ nhạy cảm, đã làm cho Mãnh Hổ đặc chiến đội lưu lại một chút hy vọng, lữ trưởng nói. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng vào tiểu đội này của bọn họ, Bình Hòa Lôi Đỉnh, bây giờ đều tin tưởng vào thủ hạ của mình. Ở trong sở chỉ huy của sư bộ, lữ ba bên kia vậy mà không phát ra tiếng hiệu đầu hàng, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới sao? Sư trưởng không giải thích được, dựa theo quy tắc diễn tập thì một khi Mãnh Hổ đặc chiến đội toàn bộ nhân viên tử vong thì họ nhất định phải đầu hàng. Tên bắn tỉa kia hẳn là đã chạy thoát, tên nhân viên tham mưu nói. Thu lưới cho ta, hắn khẳng định không chạy được bao xa, lữ trưởng truyền ra chỉ lệnh. Bọn người Hạ Thiên lúc này đang liều mạng mà chạy, bọn hắn biết một khi bại lộ vậy thì nhất định sẽ bị đối phương tiến hành bao vây, vì thế mà nhất định phải chạy qua khỏi vòng vây của đối phương, sau đó lại nghĩ biện pháp quay lại giải quyết những người đó. Đệ đệ, người giết người khẳng định là phải chết. Lúc này ở bên ngoại cảnh, Côn Đấu đang nhìn cái ảnh chụp, cắn răng nói, người trong tấm ảnh chính là Hạ Thiên. Cát Khắc mang theo đội ngũ của hắn lặng lẽ chui vào trong biên giới Hoa Hạ, hắn muốn để cho Hoa Hạ lần này phải trả giá đắt. Cát Khắc, đều nói nơi này là cấm địa của lính đánh thuê, bất quá ta lại nghe nói nơi này bọn hắn nổi danh nhất có lẽ là Phấn Hiêu và Sữa San mới đúng chứ. Cái kia đúng là lựa chọn của mẹ kế mà không phải binh lính của bọn hắn. Một tên lính đánh thuê vừa cười vừa nói, Trò hay mới bắt đầu thôi, Phỉ Ngố, người dẫn người đi lấy hàng. Chờ khi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta sẽ tụ họp ở đây, Cát Khắc nói. Ý tưởng của Côn Gia thực sự là rất tốt, lợi dụng loại phương thức này để vận chuyển đồ vật ra ngoài. Người Hoa Hạ khẳng định sẽ không phát giác ra, Phỉ Ngố nói. Những người khác đi theo ta, để chúng ta nhìn xem lính đặc chủng của Hạ, đến tột cùng là có bản lĩnh gì. Cát Khắc liền mang theo bộ đội quán cư như vậy tiến vào trong một mảnh rừng rậm to lớn. Bất quá bọn hắn có xe việt dã, chưa dựa vào chân mà lội bộ, chỉ sợ mất mấy ngày cũng chẳng gặp được ma nào. Trên tay của bọn hắn còn có dụng cụ truy tung tân tiến nhất nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy được là nhóm người lính đánh thuê của nước ngoài đã được thuê đến để trả thù Hạ Thiên, mà bọn người Hạ Thiên thì không hề biết là có người cũng đang hành động ở ngay trong cánh rừng mà mình đang diễn tập chiến thuật. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra. Bye bye cả nhà.